Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 182, xem náo nhiệt phần 11 lát sau. Trần Xuyên một nhóm 5 người ở trong thành tìm một nhà tên là Tứ Phương khách sạn ở lại dàn xếp lại. Khách sạn rất lớn, cũng là Thiếu Lăng thành bên trong lớn nhất, tốt nhất, nổi danh nhất một cái khách sạn. Chính ngươi tiếp tục tiếp nhận sinh khí khôi phục tu dưỡng một cái thương thế. Ta ra ngoài đi một chút, ngươi nếu là cũng nghĩ ra cửa mà nói, nhớ rõ đem mạng che mặt mũ rộng vành đeo lên. Trong khách sạn ở lại sau đó, lại dùng sinh khí trợ giúp Lý Như Tuyết trị liệu khôi một lần thương thế. Trần Xuyên đứng dậy mở miệng nói, chuẩn bị đi bên ngoài đi một chút. Lúc này thời gian đã đến buổi chiều, dựa theo ở kiếp trước thời gian mà tính mà nói, hẳn là buổi chiều 3-4 giờ trái phải, đỉnh đầu mặt trời đã bắt đầu nghiêng về tây yếu bớt, không bằng giữa trưa thời gian mãnh liệt. Trần Xuyên cố ý cho mình đổi lại thân tuyết trắng trường sam, toàn thân áo trắng xuất trần, eo buộc một đầu ngân bạch đường viền ngọc đai lưng, chân đạp vân văn nền trắng dày, cầm trong tay một cái quạt giấy trắng, làm hết lần này tới lần khác công tử trang phục, dùng cái này xuất khí hình tượng đi ra khách sạn. Cuối cùng soái là cả một đời sự tình, nhất là đi ra ở bên ngoài, phương diện này hình tượng càng là không thể qua loa. Trần Xuyên cũng là ưa thích du ngoạn người, ưa thích lãnh hội khác biệt sơn quang thủy sắc, phong thổ, kiến thức mới địa phương, phong cảnh mới. Hôm nay đi tới Thiếu Lăng thành dạng này một cái phồn hoa thành lớn, lại có thời gian, tự nhiên muốn ra ngoài kiến thức một chút, lãnh hội một phen. Vừa ra khách sạn, náo nhiệt phồn hoa cổ đại thành lớn khí tức liền trực tiếp đập vào mặt. Thiếu Lăng thành xem như gần đến quận thành thành lớn, mặc dù không bằng quận thành Ngân Xuyên, nhưng cũng là Ngân Xuyên quận dưới có số thành lớn, có thể so sánh Trần Xuyên chính mình sở tại Thiếu Dương thành bên kia lớn hơn, cũng náo nhiệt nhiều, liền là mỗi ngày qua lại thương khách, lữ nhân đây đều là không dưới vạn người, thường trụ nhân khẩu nhưng là nhiều đến mấy chục vạn, dạng này nhân khẩu thành trì, đặt ở loại này cổ đại xã hội, tuyệt đối thuộc về không chọn không giữ thành lớn. Mứt quả, vừa to vừa ngọt liền tốt ăn mứt quả, một tiền một xuyên đào. Bánh bao thịt, thơm ngào ngạt nóng hổi bánh bao thịt, hai tiền một cái. Trần Xuyên đi trên đường phố, một đường thưởng thức dọc theo đường cảnh tượng nhiệt náo, thỉnh thoảng nhìn xem chung quanh một chút bày biện sạp hàng, đồng thời cũng không ngừng hấp dẫn lấy đám người chung quanh ánh mắt. Công tử, mua bức tranh chữ đi, ta chỗ này tranh chữ tuyệt đối đều là thượng phẩm, bảo đảm sẽ có công tử vừa ý. Một cái mua tranh chữ họa lang xem Trần Xuyên trang phục bất phàm, khí chất xuất chúng, lúc này nhiệt tình mở miệng kêu lên. Trần Xuyên nghe nói, nhưng là cười một cái nói câu không cần, sau đó trực tiếp đi ra, tranh chữ những vật này hắn quả thực không có hứng thú. Mặc dù thế giới này văn nhân đều rất ưa thích tranh chữ cái đồ chơi này, cảm thấy cao nhã, nhất là một chút danh nhân tranh chữ, nhiều khi còn thiên kim khó cầu. Thế nhưng Trần Xuyên đối cái đồ chơi này thật không ưa, đối với hắn mà nói, tranh chữ những vật này còn không bằng một phần sú đậu hủ đến có lực hấp dẫn. Vừa đúng lúc này sau đó trước mặt đường phố chuyển đến một trận huyên náo, từ xa, nhìn lại chỉ thấy tụ tập lượng lớn đám người, đem cái kia một đoạn đường phố đều trực tiếp tụ tập đầy. Mà tại đường phố bên trái chỗ có một chỗ cao lầu, trên lầu cao có một chỗ ban công, trên ban công đứng mấy cái áo xanh nha hoàn trang phục thị nữ, trong đó một cái thị nữ trong tay cầm một cái màu đỏ tú cầu. Dưới lầu tụ tập những người kia cũng tất cả đều nhìn hướng trên lầu cao ban công. Lão nhân gia, trước mặt đây là thế nào, chuyện gì tỏ ra náo nhiệt như vậy? Trần Xuyên nhất thời không khỏi tò mò đi qua, sau đó tới gần phía ngoài đoàn người vây thời điểm hướng một cái khoảng 50 tuổi lão già hỏi. Lão già thấy Trần Xuyên tùy thời người xa lạ, nhưng trang phục bất phàm, khí chất xuất chúng, nổi bật không giống người bình thường, lúc này cũng là dễ nói chuyện cá chi nói. Xem ra công tử hẳn không phải là người địa phương, mà lại hiện tại mới đến ta Thiếu Lăng thành đi, cho nên không biết việc này, bây giờ nơi này à, là ta Thiếu Lăng thành bên trong đại hộ nhân gia Hà lão gia nhà độc nữ Hà tiểu thư ném tú cầu chọn chồng. Nếu ai có thể nhận được tú cầu, ai liền có thể cưới Hà đại tiểu thư, trở thành Hà gia con rể, Hà tiểu thư phu quân. Như vậy sao? Trần Xuyên nghe nói sững sờ, ở kiếp trước hắn mặc dù nghe qua cổ đại có ném tú cầu chọn chồng sự tình, nhưng lại không nghĩ, trong hiện thực thật là có, lập tức nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ cái này, Hà đại tiểu thư lớn quá nhiều không vừa ý người không gả ra được, cho nên mới dạng này. Đây là Trần Xuyên trong lòng ý nghĩ đầu tiên, nếu không phải dáng dấp thật tại quá xấu không gả ra được, nhà kia nữ nhi có thể như vậy chọn vị hôn phu lấy chồng, hoàn toàn liền là dựa vào vận khí, vạn nhất nhận được tú cầu là cái xấu bát quái, thấp nghèo lùn thậm chí lão bát, cùng loại hình người làm sao bây giờ. Giờ khắc này, Trần Xuyên trong đầu thậm chí không khỏi ác thú vị nghĩ đến một cái hình tượng. Vốn là nghe được ném tú cầu chọn chồng cảm thấy hứng thú, người từng trải một đống lớn. Kết quả chờ đến cái kia Hà đại tiểu thư xuất hiện ném tú cầu thời điểm, tất cả mọi người đột nhiên lập tức giống như là thấy quỷ giải tán lập tức, không ai đuổi tiếp. Nếu thật là dạng này, hình ảnh kia coi như có thú vị. Lão giả tựa hồ sớm liền ngờ tới Trần Xuyên sẽ như vậy nghĩ, nghe nói lại là thần thần bí bí nở nụ cười, lại cười nói: "Công tử cái này coi như có chỗ không biết, cái này Hà đại tiểu thư a, không chỉ có trương không xấu, trái lại vẫn là xinh đẹp như hoa, thiên hương quốc sắc đâu. Thế nhưng là chúng ta Thiếu Lăng thành công nhận thứ nhất đại mỹ nhân, hôm nay cũng vừa chính trực tốt đến gia khuê lấy chồng niên kỷ. Trong thành không biết hoặc nhiều hoặc ít công tử thế gia thiếu gia đều muốn cưới vị này Hà đại tiểu thư đâu, Hà gia cửa lớn đều sắp bị tới cửa cầu hôn người cho đạp phá. Đã như vậy, vì cái gì còn muốn một dạng chọn chồng, cũng không phải là không gả ra được." Lần này Trần Xuyên là chân kỳ, cũng không phải là xấu xí không gả ra được, trái lại xinh đẹp như hoa người theo đuổi vô số. Loại tình huống này ném tú cầu chọn chồng, vạn nhất tú cầu bị một cái đại xấu bức tiếp lấy, chẳng phải là hoa tươi cắm phân trâu. Khoảng 50 tuổi lão già nghe nói cũng là nhẹ gật đầu, đối Trần Xuyên lời này đồng ý. Thế nhưng hiện thực, nhưng khắp nơi, chính là như vậy, căn bản không cùng người phân rõ phải trái, mở miệng nói: "Tiểu lão nhi cũng cảm thấy công tử chỗ nói có lý, bất quá cái này đại hộ nhân gia sự tình a, liền không phải chúng ta những người này có khả năng nghĩ thông suốt. Ngược lại là nghe nói, cũng là bởi vì cầu thân quá nhiều người, hết lần này tới lần khác liền không có một cái nào thanh niên tài tuấn, hoặc công tử thiếu gia có thể để cho vị kia Hà đại tiểu thư vừa ý xem lên, cho nên vị kia Hà đại tiểu thư liền mới quyết định một dạng ném tú cầu chọn chồng, nói là vị kia Hà đại tiểu thư quyết định để cho lão thiên gia đến vì nàng chọn một chân mệnh phu quân, tin tưởng thiên mệnh." Lão giả nói liên miên lải nhải nói, đem chính mình biết rõ tình huống đều nói cho Trần Xuyên. Đối với cái này Trần Xuyên cũng là im lặng, ném tú cầu chọn chồng, tin tưởng thiên mệnh, thế nhưng thiên mệnh thứ này hơi tin một cái là được, nếu là tin hết, tuyệt đối xong con nghé, cũng không sợ đến lúc đó thật chọn cái xấu bát quái ra tới. Tựa như là Đông Phương Nhược, nàng tin tưởng thiên mệnh, tự cho mình siêu phàm, sau đó, nàng liền lạnh. Ngược lại thiên mệnh loại vật này Trần Xuyên là không tin hết. Đương nhiên, Trần Xuyên cũng không có nhiều lời cái gì, bởi vì hắn biết, thế giới này người một chút tư tưởng quan niệm có thể cùng hắn khác biệt, nhất là đối với thiên mệnh cái này một khối, có vượt quá tưởng tượng tin tưởng vững chắc, lấy thế giới này những người này, tư tưởng quan niệm, còn cái này có thể làm ra ném tú cầu chọn chồng sự tình. Người, vĩnh viễn không phải lấy chính, mình quan niệm đi cân nhắc người khác, cũng không cần tùy tiện đi đại biểu người khác, bởi vì ngươi quan niệm chỉ đại biểu chính ngươi, vĩnh viễn đại biểu không được người khác. Lão giả rời đi, Trần Xuyên liền ánh mắt nhìn về phía trước, hắn cũng không hề rời đi, mà là ý định lưu lại nhìn xem náo nhiệt. Làm người hai đời, hiếm thấy đụng tới bực này chuyện lý thú, xem cái hiếm lạ cũng tốt. Lúc này ban công phía dưới đã kín người hết chỗ, lít nha lít nhít nhìn lại ít nhất cũng có mấy ngàn người, trực tiếp đem cái kia một đoạn đường phố đều cơ hồ chen chật như nêm cối. Những người này có bẩn có đắt, cũng có già có trẻ, thậm chí Trần Xuyên đều thấy được mấy cái tuổi quá một giáp lão gia gia cũng chen tại bên trong, xem bộ dáng là muốn chạm phun vận khí thương thương tú cầu, quả nhiên là trâu già còn muốn ăn cỏ non. Trừ cái đó ra, Trần Xuyên còn chứng kiến một cái hòa thượng chen vào bên trong, mơ hồ có thể nghe thanh âm truyền đến: "Đại sư, người không phải đều xuất gia sao, thế nào còn hướng cái này bên trong chen à?" Có người hướng hòa thượng hỏi, hòa thượng nhưng là chắp tay trước ngực trang nghiêm nói: "A-di-đà Phật, bần tăng tối hôm qua đêm mộng Phật Tổ nói bần tăng bụi chưa hết, còn có một đoạn nhân duyên chưa hết, hôm nay nghĩ đến, hẳn là cái này Hà đại tiểu thư." Cẩu thí, động phàm tâm liền động phàm tâm, còn nói cái gì Phật Tổ, ta nếu là Phật Tổ sớm nhất liền một bàn tay chụp chết các người những này, lục can không tịnh ra hỏa, các ngươi Phật môn người liền là dối trá, lúc trước cùng bần đạo cướp sư thái liền là các ngươi những này tên